Tập 4, bí bảo cùng di động, hỏa hồn phù, không tốt, này tiểu nữ hoa là muốn cùng ta liều mạng a. Lam Thu Ánh nhận biết kia hỏa phù lợi hại, xem kia ánh sáng liền biết đây là trung giai bùa chú, kết đan cảnh dưới tu sĩ đều khó chống lại, nếu bị đánh trúng, hỏa phù đốt cháy, thân thể hồn phách nháy mắt hóa thành tro tàn, nhưng vốn dĩ muốn chạy trốn, nhưng kia hỏa hồn phù một khi thi triển liền sẽ cùng định mục tiêu. Lấy nàng hiện tại có bị thương thân thể căn bản chạy thoát không được, huống hồ còn ở cùng đối phương đấu pháp giằng co, trốn chỗ nào đến khai đi. Lam Thu Ánh tức khắc sắc mặt đại biến, tâm như tro tàn, đã biết mệnh không lâu trường, lập tức ở trong lòng làm quyết đoán, tính toán mượn bí pháp chạy ra hồn phách nguyên thần, trước lưu lại một đường sinh cơ lại nói. Ngày sau suy nghĩ biện pháp đoạt xá trọng sinh, một khi quyết định, nàng lập tức bằng mau tốc độ triệu ra túi càn khôn chí bảo Âm Dương Đỉnh, thúc dục bí pháp tràn ra một sợi nguyên thần chui vào trong đó, theo sau đạn đi Âm Dương Đỉnh cấp hướng bên kia cửa động tiêu thần vọt tới, dùng hết toàn lực trống to công đạo, tiêu thần, mau mang theo Âm Dương Đỉnh trốn, bằng không này nữ hoa nhi sẽ giết ngươi. Trống quá một tiếng, hỏa hồn phù đã là phi đến nàng trước mặt, lửa cháy cảm giác sắp đốt cháy nàng thân thể, Lam Thu Ánh lạnh lùng nhìn Giao Vũ liếc mắt một cái, tự bạo trúc cơ đạo đài đua ra cuối cùng công kích. Tính toán sắp chết cũng bị thương nặng đối phương một cái, tức khắc thân thể của nàng ầm ầm vỡ vụn, nổ lên một cổ cực cường linh khí đánh sâu vào. Nhằm phía kia hỏa hồn phù, nhằm phía Giao Vũ, nhưng là lực lượng hoàn toàn thôi phát hỏa hồn phù uy lực cực đại, nháy mắt liền đốt cháy hướng nàng vỡ vụn thân thể, một chạm vào liền hóa thành tro tàn. Lam Thu Ánh tự bạo trúc cơ đạo đài lực đánh vào cũng bị giảm bớt rất nhiều, bất quá liền tính là như vậy, nàng trúc cơ cảnh chính tòa đạo đài cùng nhau tự bạo, lực sát thương cũng không nhỏ. Bên kia cùng nàng đối kháng Giao Vũ rốt cuộc chỉ là ngưng khí đỉnh thực lực, toàn bằng pháp bảo đấu pháp, tự thân phòng ngự không cao, tức khắc bị đạo đài tự bạo linh khí đánh sâu vào đánh trúng, thân mình tà phi quăng ngã phiên trên mặt đất, máu tươi hãy còn từ khóe miệng tràn ra tới, nhiễm hồng hơi mỏng môi anh đào, thật là. Này điên nữ nhân thật là lợi hại. Bị pháp trận áp chế tu vi còn có thể tự bạo. Hôm nay hại ta bị thương lại tổn thất này rất nhiều pháp bảo, nếu nàng túi càng không đồ vật không đáng giá tiền, ta đây liền mệt đã chết, trở về khẳng định phải bị sư phó mắng to. Ngã trên mặt đất, Giao Vũ chịu đựng đau từ trên mặt đất bò lên, cũng không rảnh lo chính mình toàn thân chỉ có toái váy bố che thân mình gần như trần trụi, vội vàng từ túi càng không nội lấy ra hồi huyết đang dùng. Liên tiếp phục hai viên, đau đớn mới thoáng hoãn một ít, bất quá nàng lúc này linh khí khô kiệt. Bởi vì vừa rồi đánh nhau chết sống tiêu hao không còn, nếu lúc này còn nhảy ra cái địch nhân, phỏng chừng chỉ là ngưng khí lúc đầu tu sĩ cũng có thể đem nàng làm, đến chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người, trước tiên tìm cái địa phương đã tọa khôi phục quan trọng. Giao Vũ vội vàng tiến lên nhặt đi Lam Thu Ánh sau khi chết rơi trên mặt đất chui này cổ sắc loan lỗ phi kiếm cùng rơi xuống túi càn khôn, theo sau chuyển bước rời đi, đi tìm cái địa phương đã tọa khôi phục. Đến nỗi đánh nhau là lúc Lam Thu Ánh ném cho vật phẩm đào tẩu tên kia tóc ngắn thanh niên, nàng nhất thời cũng không hạ đuổi theo, ít nhất muốn quá sẽ chờ chính mình khôi phục một ít linh khí khi lại đến truy tìm không muộn. Giao Vũ đi hướng an tĩnh chỗ đã tọa khôi phục linh khí, một lần nữa thay đổi váy áo, phục một ít hồi khí đan, quá đến trong chốc lát sau, trong thân thể linh khí bắt đầu tràn đầy, thực lực khôi phục thất thất bát bát. Lúc này mới lại lộn trở lại vách đá cửa động sưu tầm. Nàng thắng tên này cực lạc môn tà tu, tự nhiên muốn vào động đi xem bên trong còn có hay không bảo bối. Nếu có, khẳng định muốn cùng nhau thu đi, đang muốn vào động khi, chợt thấy cửa động bên cạnh mặt cỏ trung có một vật dưới ánh mặt trời lóe sáng, Giao Vũ đi đến không người nhặt lên tới, phát hiện là một cái hình chữ nhật lớn bằng bàn tay bóng loáng chi vật, có điểm cùng loại với màu đen thạch phù. Chỉ là trong đó một mặt thập phần bóng loáng, một chút không giống thạch phù cái loại này thô ráp. Bóng loáng mặt đen nhánh không thấy bất luận cái gì phù văn, nhưng cũng cọ lượng vô cùng, còn có thể chiếu ra bóng người tới, Giao Vũ bỗng nhiên nhớ tới phía trước kia tóc ngắn thanh niên chính là ở cửa động tay cầm vật ấy đối với nàng sử dụng, phát ra ca ca tiếng động, cho rằng cũng là một kiện pháp bảo, toại cũng thu hồi tới để vào chính mình túi càng không nội, nàng đương nhiên không biết đây là xuyên qua mà đến tiêu thần mang đến di động. Chỉ đem này coi như pháp bảo đối đãi, theo sau lại vào động đi sưu tầm. Muốn nhìn xem bên trong còn có hay không lưu lại bảo vật, bất quá lúc này nàng thất vọng rồi, trong động lại không có vật gì khác, chỉ có bốn gã thanh niên tu sĩ, đều là ngưng khí 2-3 tầng tu sĩ, là phụ cận tông môn ngoại môn đệ tử, vừa hỏi mới biết là bị Cực Lạc môn tà tu chộp tới, Giao Vũ liền đem bọn họ tất cả đều thả. Làm một hồi người tốt chuyện tốt, trong đó hai gã tu sĩ một cao một béo, đều đối nàng cảm kích không thôi, nói là muốn tạ ơn nàng ân cứu mạng, từ túi trữ vật móc ra mấy khối linh thạch muốn tặng cho nàng tạ ơn. Này đó tiểu tông môn cấp thấp đệ tử luôn luôn nghèo khổ, mấy khối linh thạch đã là bọn họ vài tháng chi phí, Giao Vũ đảo cũng chướng mắt, uyển chuyển từ chối. Theo sau liền hỏi kia tóc ngắn thanh niên lai lịch, hắn nếu đào tẩu sẽ đi hướng nơi nào. Giao Vũ còn nhớ Lam Thu Oánh một kiện chí bảo ném cho đối phương, kia thanh niên liền mang theo chạy trốn, trong lòng còn nghĩ đuổi theo lấy về tới, tiểu mập mạp Vương Khải vẻ mặt sắc mị mị nhìn trước mặt tiên nữ giống nhau Giao Vũ, biết gì nói hết nói. Ta biết hắn kêu Tiêu Thần, giống như nghe chính hắn nói hắn vốn dĩ muốn đi Thanh Liên Tông nhập môn bái sư. Kết quả ở trên đường bị chộp tới nơi này. Hắn cũng là bị chộp tới. Không phải cùng tên kia tà tu một đám. Tiểu mập mạp gật gật đầu, to con cao chính phụ họa nói, đúng vậy, hắn cũng là bị chộp tới, điểm này tuyệt đối sẽ không làm bộ, chúng ta đều cùng nhau bị nhốt ở trong sơn động có hảo chút thiên. Hành, các ngươi tự mình hồi tông môn đi thôi. Ta còn có việc. Đi trước. Giao Vũ không thích hai người sắc sắc nhìn chằm chằm nàng bộ ngực thân mình xem ánh mắt, cáo từ một tiếng, véo cái ngự phong quyết phi thân rời đi, đi hướng truy tìm Tiêu Thần, lúc đi váy ảnh nhẹ nhàng, biến mất dưới ánh mặt trời, xẹt qua sơn động trước bóng cây thẳng đến không trung bay đi, mê người bóng hình xinh đẹp nhìn đến Vương Khải cùng Cao Chính đều có chút ngốc một. Tiểu mập mạp chảy nước miếng si ngốc nói, vị này tỷ tỷ thật đẹp. So với ta nói thần trong tông vị kia ân sư tỷ còn mỹ vài phần. Cao Chính nuốt nước miếng lộc cộc, cũng là khen, cùng chúng ta cổ kiếm môn sương tiên tử có một so. Đúng không? Cao Chính, chúng ta hôm nay cũng coi như là có duyên, có thể may mắn được Thanh Liên Tông tiên nữ tỷ tỷ giải cứu, không bằng chúng ta đi báo ân đi. Chúng ta cùng đi đầu nhập vào Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông là đại tông môn, sợ là người ta không thu chúng ta ngoại tông đệ tử. Cao Chính hoài nghi, dù sao cũng phải thử xem, liền tính không thể trở thành ngoại môn đệ tử, làm tạp dịch cũng là tốt, nếu có thể cùng tiên nữ tỷ tỷ cùng thuộc một cái tông môn, ngẫm lại liền vui vẻ. Tiểu mập mạp nói, hành, chúng ta đi thử thử, cho bọn hắn tuyển nhận chỗ quản sự đưa điểm linh thạch. Phỏng chừng có thể đi vào. Cao Chính cũng tới tinh thần, hai người ở trước kia trong tông môn thời điểm, tuy nói cũng gặp qua nhà mình trong tông môn mỹ nhân sư tỷ. Nhưng thân phận tu vi thấp, liền cùng đối phương nói chuyện cơ hội đều không có. Hôm nay hai người cư nhiên có cơ hội cùng đại tông môn tiên nữ tỷ tỷ nói chuyện, còn chung sống một hang động hồi lâu, thật sự là vô thượng vinh quang. Dứt khoát liền quyết định muốn đi đến cậy nhờ Thanh Liên Tông, bên kia Giao Vũ ngự phong mà đi, bay lượn với quanh thân núi rừng trên không, khắp nơi xem xét có Vô Tiêu Thần thân ảnh, tìm hồi lâu không tìm được, bất đắc dĩ, đành phải chuyển hướng trở về tông môn. Bất quá nàng nghe tiểu mập mạp nói qua, Tiêu Thần có lẽ sẽ đi trước Thanh Liên Tông bái sư nhập môn, thật là nói vậy. Vậy sớm hay muộn cũng muốn bị nàng gặp phải, đến lúc đó lại thu thập hắn không muộn, Tiêu Thần gia hỏa này không chỉ có thấy nàng áo rách quần manh cảm thấy thẹn hình ảnh, còn cầm đi Cực Lạc môn tà tu một kiện thập phần quan trọng bảo vật, Giao Vũ cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu chờ ngày nào đó Tiêu Thần thật đi tới rồi Thanh Liên Tông, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Lại đem kia tiểu đỉnh bảo vật đoạt lại, trở lại tông môn sau, tiến vào chính mình chỗ ở, Giao Vũ có chút mệt, đi trước phòng sau linh trì phao tắm, nàng cởi áo tháo thắt lưng, thực mau đem chính mình thoát đến trần như nhộng, nhìn lại, da thịt oánh bạch thắng tuyết, thon dài đùi ngọc nhỏ dài khẩn trí, đùi khẩn cũng nhìn không tới khe hở, hai cái đùi dính sát vào ở bên nhau, đè ép bụng nhỏ tam giác mà hơi hơi lông tơ. Che giấu mái hộ thượng tươi mới khe thịt, bụng nhỏ trơn nhẵn. Eo thon chậm rãi, giống như tuyết trắng bình nguyên, lại hướng lên trên chính là no đủ cầu nhũ song phong, hai cái tuyết trắng vú ở trước ngực đè ép ra tới một cái mương phùng, vai ngọc xương quai xanh cũng là khéo đưa đẩy trắng tinh, cổ thon dài, nâng lên một trương mỹ lệ khí chất mặt lung, Giao Vũ trần như nhộng đi vào linh trì trung. Gợi cảm đồng thể xuất hiện một cái chớp mắt lúc sau lại ẩn vào nước ao nội. Chỉ còn lại có mỹ lệ thanh linh gương mặt cùng núi tuyết cao ngất nửa người trên như củ lộ ở nước ao ngoại. Nàng một bên phao tắm tĩnh dưỡng hấp thu linh trì nội linh khí khôi phục thương thế. Một bên vương nhỏ dài tay ngọc cầm lấy đặt ở bên cạnh ao những cái đó hôm nay đạt được chiến lợi phẩm xem xét, thần thức tham nhập đến tự kia tà tu túi càng không sao, tức khắc thấy bên trong đại lượng linh thạch, chồng chất như tiểu sơn giống nhau gửi, bên trong còn có rất nhiều bí tịch, qua loa vừa thấy, đại bộ phận đều là tiên pháp kỹ năng bí tịch, tự nhiên có như thế nhiều tiên kỹ bí tịch. Trách không được cùng ta đánh nhau chết sống khi kỳ chiêu quỷ ra, định là này đó từ này đó tiên kỹ bí tịch đi học. Giao Vũ cảm thán, mơ hồ nhìn hạ, phát hiện có một quyển thiên cấp tiên kỹ, tức khắc vui mừng đến tâm hoa nộ phóng, tu sĩ sở tu hành bí tịch giống nhau chia làm hai loại, công pháp cùng tiên kỹ, phân biệt ấn mạnh yếu trình độ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp. Thiên cấp tối cao, hoàng cấp thấp nhất, công pháp là tu luyện cơ sở, công pháp bí tịch mạnh yếu trình độ bất đồng, tu hành cùng hấp thu linh khí tốc độ nhanh chậm khác biệt rất lớn. Có tốt tu hành công pháp biểu thị sẽ so người khác càng mau tăng lên cảnh giới, tiên kỹ còn lại là đấu pháp chiến đấu kỹ năng, sở học tiên kỹ cấp bậc càng cao, có khả năng phát huy ra tới chiến lực càng cường. Tu hành tốt tiên kỹ bí tịch biểu thị cùng cảnh giới sẽ so người khác chiến lực càng cường. Đương nhiên đây là không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, nếu sử dụng pháp bảo chiến đấu, tắc còn cần tính toán pháp bảo mạnh yếu đối với chiến đấu lực thêm vào tác dụng. Giao Vũ xem xét kia bổn thiên cấp tiên kỹ, quả thực vui sướng tới rồi cực điểm, phải biết rằng ở toàn bộ Thanh Liên Tông cũng chỉ có một quyển thiên cấp tiên kỹ. Vẫn là bị tông chủ sở có được, những người khác căn bản không có quyền xem xét, ngay cả chính mình sư tôn đại trưởng lão Minh Ngọc tiên trưởng cũng chưa thấy qua. Chính mình hiện giờ lại được một quyển thiên cấp tiên kỹ, cơ duyên to lớn, thật sự là vô lấy hình dung, như thế xem ra, chính mình lãng phí như vậy nhiều pháp bảo hoàn toàn đáng giá. Giao Vũ mở ra kia bổn thiên cấp tiên kỹ xem xét. Hận không thể hiện tại lập tức đi học sẽ, bìa mặt thượng viết chính là đồng trúng kiếm ba chữ, cẩn thận nghiêng đọc tu hành phương pháp, tức khắc làm đến Giao Vũ mặt đỏ tim đập lên. Trương Kiều nộn môi anh đào khép không được. Này đồng trúng kiếm phương pháp tu luyện thật sự là kỳ ba, cần thiết tìm một người tình cảm chân thành đạo lữ hai người lõa thân ngồi đối diện. Sau đó từng người thu liễm tâm thần vận dụng linh khí ngưng tụ thành đồng kiếm, tu luyện là lúc còn không thể phân tâm hắn niệm, một khi luyện thành là có thể lấy đồng quan hóa ra kiếm khí đã thương người, nhưng nói căn bản vô pháp phòng ngự, như vậy tiên kỹ thật sự là quá bá đạo, nhưng này phương pháp tu luyện cũng quá dâm tà đi, tà tu chính là tà tu. Liền công pháp bí tịch cũng như thế vô sĩ. Giao Vũ thở phì phì kiều sức, trên người khí cơ đều bị nhiễu loạn, tròn xoe núi tuyết ở ngực kịch liệt phập phồng lên, trước đừng nói nàng hiện tại không có đạo lữ, cho dù có đạo lữ, hai người lõa thân ngồi đối diện, ai có thể ở nàng mạn diệu lõa thân ngọc thể trước bảo đảm tĩnh tâm luyện công. Giao Vũ biết chính mình mỹ lệ, bên người có vô số người theo đuổi. Nàng chỉ cần một ánh mắt là có thể làm rất nhiều người lo lắng quỳ sát. Nàng cho rằng tuyệt đối không ai có thể ở nàng lõa thân ngọc thể trước bảo trì tĩnh tâm, nói cách khác này bộ thiên cấp tiên kỹ đối nàng tới nói, có cùng không có khác nhau không lớn, dù sao hiện tại là luyện không được, khi điên nữ nhân khẳng định cũng không luyện thành này tiên kỹ. Bằng không như thế nào sẽ bại cho ta? Giao Vũ trong lòng nói thầm, cuối cùng tìm được rồi một chút cân bằng, tiếp tục đi xem mặt khác được đến vật phẩm, liền không còn có cái gì làm người kinh ngạc bảo vật. Còn có một thanh đối phương từng dùng quá cổ sắc loan lỗ phi kiếm, tựa như khối đầu gỗ giống nhau, tuy rằng nhìn thực cổ xưa, lại nhẹ nhàng vô cùng, tự hồ không có gì đặc biệt, tu sĩ trung lấy tiên một vì kiếm rất nhiều. Một chất phi kiếm không có gì quý giá, hơn nữa Giao Vũ cùng đối phương đấu pháp đánh nhau khi, cũng không gặp này phi kiếm ở đối phương trong tay biểu hiện ra rất mạnh uy thế tới, cuối cùng Giao Vũ xem xét cái kia kính mặt giống nhau bóng loáng bàn tay đại bảo vật, di động, khi... Đồ nghịch nửa ngày cũng chưa phát hiện có cái gì đặc thù cùng thần kỳ chỗ, thần thức tham nhập cũng ra không đến bất luận cái gì. Giống như chỉ có thể dùng hết hoặc kia mặt kính mặt đương gương đồng chiếu, bất quá lại nói tiếp ảnh ngược kính mặt hình ảnh thực rõ ràng, tuy rằng có chút thiên ám, nhưng là có thể rõ ràng chiếu thấy chính mình khuôn mặt cùng thân tư, Giao Vũ đem bóng loáng đối mặt chính mình mặt trước, tức khắc chiếu thấy chính mình mỹ lệ khuôn mặt cùng bóng loáng trắng tinh cổ, nàng hơi hơi từ linh trì nước ao trung đứng dậy. Tuyết trắng bộ ngực sữa hoàn toàn lộ ra mặt nước, cũng ở bên trong rõ ràng chiếu thấy. Chỉ thấy một đôi bộ ngực sữa cao ngất như tuyết phong, trung gian một đạo chặt chẽ nhũ mương, song phong mượt mà no đủ, quần vú phấn hồng tươi sáng, đầu vú ngưng như hồng anh đào, thật sự là xinh đẹp phi thường, hiệu quả thật sự là so gương đồng hảo quá nhiều, không tồi, không tồi. Cái này bảo vật về sau thay thế ta gương đồng ngày thường trang điểm chải chuốt cũng là cực hảo. Giao Vũ thực thích đem điện thoại cầm trong tay đặt ở bộ ngực thượng, Mỹ Mỹ vui vẻ một hồi, tay niết được ngay một ít, không cẩn thận đụng tới di động bên cạnh khóa màn hình cái nút, bỗng nhiên trên màn hình di động truyền đến một trận ánh sáng, tức khắc đem Giao Vũ hoảng sợ, nha. Còn sẽ sáng lên. Giao Vũ nháy mắt hưng phấn lên, vội vàng cầm ở trong tay xem nhìn, tức khắc thấy kia sáng lên trên màn hình có một chương tranh vẽ. Lại đúng là phía trước Tiêu Thần dùng di động quay chụp Giao Vũ cùng Lam Thu Ánh chiến đấu hình ảnh, tranh vẽ thập phần rõ ràng ký lục hạ lúc ấy Giao Vũ cùng Lam Thu Ánh chiến đấu trường hợp, hai người cắt bằng phi kiếm giằng co, đều là toàn thân váy áo vỡ thành không che ngọc thể bố khối, hình ảnh hết sức dâm mỹ dụ hoặc, nha. Nguyên lai like đây là lưu ảnh thạch. Giao Vũ gặp qua có thể lưu lại hình ảnh tranh vẽ linh thạch. Cái loại này linh thạch chỉ cần khắc họa thượng phù văn liền có thể lưu lại hình ảnh tranh vẽ ở mặt trên. Lưu ảnh thạch lưu lại ảnh hưởng tranh vẽ tuy rằng không có hiện tại chính mình trên tay như thế rõ ràng, nhưng cũng công năng không sai biệt lắm. Nếu chính mình trên tay cái này vật phẩm chỉ là cái lưu ảnh thạch, vậy không có gì quý giá. Nhưng nghĩ đến đây, Giao Vũ lập tức đà hồng mặt sinh khí lên. Kỳ tiểu tử nguyên lai là dùng lưu ảnh cục đá nhiếp lưu ta hình ảnh, hừ, thật là vô sĩ. Lúc ấy ta y không che thể đều bị hắn xem trống trơn, lần sau nhìn thấy nhất định phải quát hắn trong mắt. Thật là hư thấu. Trong lòng đang ở mắng, Giao Vũ ngón tay không cẩn thận quát tới tay cơ màn hình, tức khắc ảnh chụp hạ phiên một trương, lập tức kinh ngạc tới rồi nàng. Này lưu ảnh thạch còn có này công năng có thể bảo tồn nhiều trương tranh vẽ. Vậy không phải bình thường lưu ảnh thạch, xem hình ảnh còn như vậy rõ ràng. Bình thường lưu ảnh thạch chỉ có thể lưu ảnh một chương tranh vẽ một đoạn hình ảnh, nhưng không có như vậy cường đại công năng, Giao Vũ tức khắc tò mò thăm dò lên, tiếp tục dùng ngón tay thổi mạnh kính mặt phiên động. Thực mau ở bên trong thấy được vài trương mặt khác ảnh chụp, đều là Tiêu Thần ngày thường chính mình tự chụp một ít bảo tồn ảnh chụp, theo sau Giao Vũ lại xuống phía dưới phiên, đột nhiên xuất hiện chưa thấy qua trần trụi nữ nhân hình ảnh, đó là Tiêu Thần bảo tồn ở di động đảo quốc A Phiến, ngày thường lưu trữ loát thiết dùng. Hình ảnh một khi bị phiên đến. Lập tức bắt đầu truyền phát tin, bên trong dâm mỹ hình ảnh cùng dâm đảng nữ tử lãng tiếng kêu truyền ra tới, nha. Đây là cái gì? Bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ là cực lạc môn tà tu pháp môn? Giao Vũ từ nhỏ tu hành, vẫn là xử nữ, tuy biết chút nam nữ Việt, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nam nữ lõa ôm tư thế hình ảnh, nàng nhìn hai mắt liền giác mặt đỏ tim đập. Toàn thân đều khô nóng lên.